Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, Quỷ Mục Ám Nha. Tô Dương quay đầu nhìn qua, đã thấy Thiên Phượng Công Chúa đã đứng lên. Tô Dương vội vàng hỏi, những binh lính này đều là tuyển chọn tỉ mỉ thân vệ binh. Làm sao có thể sẽ có người đối thực vật động tay chân? Mà lại cũng không phải là một người hai người thu lấy con mồi. Tốt nhiều thị vệ đều thu kiếm. Mặc dù có người hạ độc, cũng không có khả năng hạ độc được tất cả mọi người a. Thiên Phượng Công Chúa từ tốn nói, nếu như nói nơi này tất cả quái vật tại chúng ta tới trước đó liền đã bị động tay chân đâu. Tô Dương đứng chết chân tại chỗ. Qua 2 giây, hắn đột nhiên cho mình một bàn tay. Mắng, thật mẹ nó ngu xuẩn, điểm ấy đều không nghĩ tới. Còn tốt hắn không có ăn đồ ăn, không phải vậy khẳng định cũng cùng những thị vệ này một dạng rơi vào hôn mê. Sau đó liền sẽ không có sau đó. Bày trước mặt hắn sự thực là tất cả thị vệ đều bị mê choáng, còn bảo trì thanh tỉnh chỉ có chính mình cùng Thiên Phượng Công Chúa, cùng Thần Điểu Phượng Hoàng. Tô Dương khóc không ra nước mắt, lần này xác thực là mình ngẩn người ra, không ăn một bữa sẽ chết a. Sớm cái kia nhắc nhở bọn họ, chính mình vẫn luôn tại mật thiết nhìn chăm chú lên hết thảy. Chỗ nào nghĩ đến nguy cơ căn nguyên cũng là gần trong gang tấc quái vật. Lùm cây bốn phía lặng ngắt như tờ, an tĩnh có chút đáng sợ. Trăng sao đột nhiên bị hắc vân che chắn. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có một trận cạc cạc cát thanh âm truyền tới. Âm phong gào thét mà đến, khiến người ta không rét mà run. Thiên Phượng Công Chúa rút ra bên hông trường kiếm. Đó là một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm bảo kiếm. Tuyệt đối là thần khí. Một bên Hỏa Phượng Hoàng giờ phút này cũng thay đổi lớn. Hỏa hồng hai con ngươi mật thiết chú thích lấy phía trước rừng rậm. Trên thân hỏa quang tiệm thình, hiển nhiên là phát hiện cái gì. Tô Dương đem tiểu tử sắc triệu hoán đi ra, sau đó ngồi cưỡi đi lên, tiếp lấy lại là long thỏ, thiên thiên cùng cửu vĩ. Thiên thiên, nhìn đến hoa thiên thiên, Thiên Phượng Công Chúa hơi kinh ngạc. Hoa thiên thiên mỉm cười, nói ra, công chúa điện hạ, đã nhiều năm không gặp nha. Thiên Phượng Công Chúa kinh ngạc nói, ngươi cùng Khinh Cuồng Liêu Tô làm sao cùng một chỗ. Hoa thiên thiên kéo lại Tô Dương cánh tay, nhỏ giọng nói ra, bởi vì chúng ta là người một nhà nha. Điện hạ, ta đã lấy chồng, Thiên Phượng Công Chúa ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không thể tin thần thái, là quỷ tới. Long thỏ lúc này đột nhiên lên tiếng. Nàng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Tô Dương nhìn về phía nàng, nghi ngờ nói, cái gì mắt quỷ? Long thỏ nói, quỷ mục, ma tộc bát đại hộ pháp một trong, thực lực phi thường cường đại, không nghĩ tới hắn thế mà đi tới nơi này. Con thỏ xuất sinh cao quý, liên quan tới ma tộc sự tình vẫn là biết vô cùng rõ ràng. Nghe vậy, Tô Dương thần sắc trầm xuống, ma tộc bát đại hộ pháp một trong, thỏa thỏa thần cấp boss, đối mặt loại này tồn tại, chính mình có thể tạo được tác dụng cũng rất không tệ. Cạc cạc cạc tiếng quái khiếu theo bốn phương tám hướng vang lên. Ngay sau đó mọi người liền nhìn đến đếm không hết màu đen quạ đen theo bốn phía vọt tới. Những cái kia quạ đen cả đám đều có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Ánh mắt là đỏ như máu, bên trong bốc lên hung quang, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Tô Dương không nhìn thấy những thứ này quả đen đẳng cấp cùng thuộc tính. Thậm chí ngay cả đối phương là cái gì loại hình quái vật đều không rõ ràng. Trời mới biết là bao nhiêu cấp, ám nha cũng tới. Hoa thiên thiên nhăn lại đẹp mắt mi đầu. Chung quanh nơi này quả đen chính là ám nha phóng xuất ra. À, tới một cái còn chưa đủ, thế mà còn tới 2 cái. Tô Dương khẽ cắn môi, lập tức mở cung bắn tên, hướng về bốn phương tám hướng quạ đen phát động tiến công. Giết! Long thỏ cùng cửu vĩ cũng lập tức hành động. Các nàng vọt tới Tô Dương trước vừa bắt đầu ngăn cản những cái kia số lượng to lớn quạ đen. Phanh phanh phanh, bốn phía quạ đen cùng nhau phun ra hắc ám quang cầu. Quang cầu nổ tung, khủng bố hắc ám năng lượng tại long thỏ trên thân nổ tung. May ra cửu vĩ cùng long thỏ trên thân đều có sinh mệnh chi thuẫn. Con thỏ còn có 20% ma pháp kháng tính, cho nên tiếp tục chống đỡ. Con thỏ phụ trách kháng thương tổn. Cửu vĩ đứng tại long thỏ đằng sau cấp tốc phóng thích pháp thuật. Vô số khóe môi kích bắn đi ra, bao trùm đến rất một mảng lớn phạm vi bên trong quạ đen. Toàn bộ đều là hơn vạn thương tổn. Những cái kia quạ đen nắm giữ hơn mấy trăm ngàn lượng máu. Giết vô cùng tốn sức. Thiên Phượng công chúa không nhúc nhích. Nàng mặt ngoài thân thể thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Quả đại chỉ muốn tới gần liền sẽ hóa thành tro tàn. Thiên Phượng công chúa một đôi mắt sáng nhìn chăm chú lên vô biên vô hạn hắc ám. Chỗ đó tựa hồ có cái gì phi thường khủng bố đồ vật. Thiên Phượng công chúa cũng không cần Tô Dương bảo hộ. Tô Dương muốn làm vẻn vẹn chỉ là tự vệ a. Hoa Thiên Thiên đem sinh mệnh chi thuẫn bộ tại trên thân mọi người. Liền Thiên Phượng công chúa đều không ngoại lệ. Hộ thuẫn cung cấp 12% giảm thương tổn thuộc tính còn có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Tô Dương điên cuồng kéo động dây cung bắn ra mũi tên. Băng diễm bạo phong tiễn liên tiếp phát động, đánh ra thương tổn cũng phi thường cao. Nhưng phía trước nhất định phải có người gánh vác. Không phải vậy bọn họ cái này tiểu đội tất nhiên sẽ bị vô cùng vô tận quả đen bao vây chí tử. Hoa Thiên Thiên áp lực rất lớn. Nàng ở giữa không ngừng nghỉ địa cho long thỏ cửu vĩ cùng Tô Dương cung cấp trị liệu. Riêng là long thỏ, nàng nhất định phải cam đoan long thỏ có thể đứng vững gót chân. 848 ngoặc kép 888 ngoặc kép 708, một cái tiếp theo một cái 7-800 điểm thương tổn toát ra. Long thỏ lượng máu nhanh chóng rơi xuống, nhưng lại tại 10% hút máu thuộc tính cùng siêu cấp bình máu cùng Thiên Thiên trị liệu xong rất mau. Đưa lượng máu hồi tới, nàng sinh mệnh phập phồng, một hồi rớt xuống 50% một chút. Một hồi lại trong nháy mắt hồi đầy, người xem kinh hồn bạt vía. Còn tốt, các loại thủ đoạn cùng nhau thi triển đi ra tình huống dưới, Tô Dương long thỏ Thiên Thiên cửu vĩ một hàng đều sống sót. Cạc cạc, một trận tiếng cười quái dị truyền đến bên tai. Tô Dương phía trước, một đám màu đen quạ đen từ trên trời giáng xuống, tiếp lấy cấp tốc ghép lại thành một cái hình người. Hắc quang lóe lên, quả đen biến mất, lại là có một người mặc áo choàng màu đen nam tử đột nhiên xuất hiện. Hoảng hốt ở giữa, cái kia mặc lấy áo choàng nam tử bên người lại thêm một cái có tốt nhiều ánh mắt kỳ dị tồn tại. Chỉ thấy người kia cầm giữ có nhân loại hình thái, nhưng trên đầu không có có lỗ tai cái miệng cái mũi. Ngược lại toàn bộ đều là ánh mắt. Lớn như vậy một cái đầu phía trên phủ đầy 10 cái nhãn cầu. Nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. Nắm giữ rất nhiều ánh mắt nam tử cũng là ma tộc bát đại hộ pháp một trong quỷ mục. Quỷ mẫu đem chủ yếu ánh mắt tìm đến phía Thiên Phượng công chúa. Nó dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Công chúa điện hạ, lần đầu gặp gỡ liền lấy loại phương thức này gặp mặt. Thật rất xin lỗi. Thanh âm là theo cái bụng chỗ đó truyền tới. Tô Dương bọn người nhìn qua thời điểm, thình lình phát hiện quỷ mục cái bụng chỗ đó lại có cái miệng rộng. Cái kia thật đúng là miệng to như chậu máu a. Ăn người thời điểm cũng là đem cả người phóng tới trong miệng đi. Thiên Phượng công chúa sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi muốn như thế nào? Quỷ mục cười nói, điện hạ vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Nếu là làm bị thương điện hạ nhưng là không tốt. Thiên Phượng công chúa lạnh lùng thốt. không đánh mà lui cũng không phải ta tính cách. Quỷ mục nói, liền biết sẽ không như thế đơn giản liền để điện hạ thúc thủ chịu trói. Đã điện hạ giống cùng tại hạ tỉ thí một phen, quỷ kia mục đích thì cung kính không bằng tuân mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.